Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Tin tức thượng nói không phải quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc không có khả năng bị cho biết sở hữu tin tức. Di động bị thu hồi. Vài người đều lóe sáng lấp lánh mắt. Chúng ta đều thực chờ mong ngươi Văn Cẩm Chi, xem qua ngươi ảnh tạo hình ta đều cảm thấy Văn Cẩm Chi muốn từ trong sách chạy ra. Cố lên, các nàng cùng trên mạng fan bất đồng. Gần gũi quan sát qua đi thật đúng là cảm thấy thích hợp sắm vai Văn Cẩm Chi người không nhiều lắm. Trước mắt người tuy rằng không nổi danh nhưng khí chất độc đáo. Có lẽ sẽ làm người chấn động cũng nói không chừng. Cơ Thập Nhất làm lại nghe lấy lại tinh thần. Báo lấy cười, cảm ơn, ta sẽ nỗ lực đối nàng có thiện ý tự nhiên muốn lễ phép tương đãi. Đây là nàng nhất quán xử thế chi đạo. Chờ nàng đi xa, vài người còn ở xô xô đầy đầy. Người trêu chọc ta, ta trêu chọc ngươi. Nhìn rời đi nữ sinh trong mắt đều là kinh diễm mân y, cảm giác so nữ chính Trương Hữu Hân đẹp thật. Nhiều a, cái này tạo hình hảo sướng. Thanh âm hảo ôn nhu, nghe được ta lỗ tai đều phải mang thai. Không được ta muốn đi Weibo phấn nàng. Đầu năm nay như vậy lễ phép mà cũng thật hiếm thấy. Liền hướng này thái độ ta cũng hảo cảm tăng nhiều, ta chỉ nghĩ nói ta hảo muốn nhìn nàng cùng nam. Thần đáp diện a. Nhất định siêu cấp đẹp mắt. Cơ Thập Nhất trong óc còn ở quay lại vừa rồi tin tức. Tổng làm nàng nhớ tới ngày hôm qua Nhã Nhã. Nhưng nàng cũng không biết hai người có phải hay không một người. Nghĩ đến đây, nàng bước lên Weibo. Nhã Nhã Weibo chủ giao diện chỉ có linh tinh điểm tán. Đa số là một ít xuyên dáng văn tự. Hàng ngày cơ hồ không có. Có lẽ là trùng hợp. Cơ Thập Nhất rời đi lực chú ý. Một cái nữ minh tinh tự sát tuy rằng làm người tiếc hận, nhưng cũng với nàng sinh hoạt vô ảnh hưởng. Văn Thanh ngồi ở máy theo dõi sau, nhìn bên trong màn ảnh, thỉnh thoảng lại cùng bên cạnh nam nhân thảo luận vài câu. Nàng đứng ở tại chỗ không qua đi. Này bộ kịch nam chính Lục Hành Vân còn rất hòa, thượng bộ điện ảnh Cầm Thường. Này xem như hắn đệ nhất bộ phim truyền hình. Lục Hành Vân cùng trước mặt lửa lớn tiểu thì tươi diễm lệ bề ngoài bất đồng. Nội liễm chung mang theo lạnh nhạt, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nhìn chăm chú người thời điểm tựa như trong mắt chỉ có ngươi. Nhu tình có thể đem người xa vào. Trở lên đều là nàng ở Weibo thượng nhìn đến. Bất quá không thể phủ nhận. Chính mắt nhìn thấy thật là như vậy. Cùng Văn Thanh đạo diễn thảo luận xuất diễn thập phần chuyên chú. Nếu này ảnh chụp truyền ra đi, chỉ sợ Mãn Bình đều là kêu lão công nam thần mê muội. Nguyên bản Sơn Hà Cẩm Tú Trung tiểu hoàng đế cùng Văn Cẩm Chi kém 3 tuổi. 15 tuổi thời điểm là tìm cái tiểu minh tinh tới diễn. Một tập qua đi chính là tiểu hoàng đế sau khi lớn lên. Lục Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, híp mắt nhìn chằm chằm vài giây, cúi đầu nói câu cái gì? Văn Thanh đạo diễn ngẩng đầu nhìn về phía nơi này, Cơ Thập Nhất lúc này mới đi qua đi, thanh thiển sắc váy áo thuận gió mang theo sóng gợn, phảng phất giống như từ họa trung đi ra nhân nhi, phát thượng cắm tiểu đóa toái hoa, dùng chân châu lưu ly phác họa ra tiểu xảo hình dạng. Ẩn với phát gian, tả ngạch chuế xuống dưới tua chạm đến cong mi, hành động gian đong đưa phát ra nhỏ giọng thanh thúy thanh. Càng là tăng thêm tiếu lệ, kia khóe mắt hơi hơi dơ lên đôi mắt nháy mắt vừa động khi. Hắc ửu trong mắt lóe quang, ảnh ngược ra trước mắt hết thảy, trước mắt lệ trí lộ ra vô biên vũ mị dụ hoặc. Tạo hình khá tốt, Văn Thanh cười khích lệ nói, nguyên bản tạo hình không có kia tua, bất quá hơn nữa tua quả nhiên có chút không giống nhau. Cả người khí chất tăng thêm vũ mị. Làm Văn Cẩm Chi nhân vật này càng thêm mâu thuẫn. Nàng cùng tạo hình sư đã sớm nghiên cứu quá, đối với Văn Cẩm Chi tạo hình thập phần quen thuộc, nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy một hồi sự. Tạo hình sư là khẳng định sẽ không chính mình sửa, như vậy chỉ có thể là Cơ Thập Nhất chính mình đưa ra. Văn Thanh đột nhiên đối nàng càng thêm mong đợi, Cơ Thập Nhất khóe môi khẽ nhếch, ta nhìn kịch bản. Cho nên mới thiện làm chủ trương, hy vọng đạo diễn không cần để ý, có ý nghĩ của chính mình thực hào. Ta nhất không hy vọng chính là toàn bộ tại tuyến nội, Văn Thanh nói. Thích hợp khác người có ý tứ, được đến tán đồng. Cơ Thập Nhất cũng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm Mani, Văn Thanh nói. Qua bên kia nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa là ngươi xuất diễn, có cái gì sẽ không có thể hỏi ta, Cơ Thập Nhất gật đầu. Lại cùng bên cạnh Lục Hành Vân mỉm cười ý bảo, xoay người đi nghỉ ngơi địa phương, bình tĩnh mà xem xét, Văn Thanh đạo diễn đích xác người phi thường hào, lại có năng lực, trách không được như vậy nhiều người tưởng tiến cái này đoàn phim Monster, cảm giác cũng không tệ. Lắm đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, Văn Thanh đột nhiên cười nói. Lục Hành Vân thu hồi tầm mắt, mặt mày khẽ nhúc nhích, ngữ khí đạm nhiên. Đích xác thực thích hợp, ta thực chờ mong Văn Cẩm Chi, nghe thế câu nói. Văn Thanh càng thêm gấp không chờ nổi muốn nhìn thành quả. Sao khu Huyền Tân Cục Công an, liên diệc trên bàn bày không ít ảnh chụp, từ các góc độ đều có, thi thể bị bọt nước có chút trắng bệch, không phải thật tốt C-Monster, xác thật là chết đuối tử vong, Pháp Y nói. Đầu năm nay ở bồn tắm chết đuối người cũng thật không nhiều lắm thấy. Nói ra đi chỉ sợ người đều không tin, nhưng là trừ lần đó ra, Trương Nhã thân thể thượng còn có mặt khác miệng vết thương, Pháp Y khoa tay múa chân. Ngón tay qua đi, hữu thái dương nơi này là đụng vào bén nhọn vật tạo thành. Phỏng đoán hẳn là góc bàn linh tinh, đã bị bọt nước đến trắng bệch mềm hóa, hắn lại chỉ hướng một khác bức ảnh. Trên cổ tay có rất nhỏ thanh ngân. Thuyết minh có người từng mạnh mẽ túm chặt nàng, còn có chân sau có hoa thương, là ở bồn tắm lặp lại cọ sát tạo thành, móng tay cũng có hoa thương, cho nên Trương Nhã hẳn là liên đội, hiện tại bên ngoài đều nói là tự sát, Phạm Dương đột nhiên vọt vào tới. Pháp Y chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cho nên Trương Nhã hẳn là bị giết sau bị người ngụy trang thành tự sát bộ dáng. Tử vong thời gian đại khái là ở đêm qua 12 giờ đến rạng sáng 1 giờ. Nhưng là nàng bản nhân bị ngâm thời gian hẳn là tại đây phía trước. Thái dương miệng vết thương hẳn là tử vong phía trước mấy giờ liền tạo thành, bồn tắm chết đuối. Quả nhiên vẫn là bị sát hại tương đối có tin phục lực. Trương Nhã nhân tế quan hệ cũng thực mau bị điều ra tới. Nằm xoài trên liên diệc trước mặt, tư liệu biểu hiện. Trương Nhã là cái không có gì danh khí minh tinh, chỉ có quá một cái nhân vật có thể làm người nhớ kỹ. Ngày thường độc lai độc vãng, chỉ có cùng người đại diện liên hệ tương đối nhiều, còn nữa chính là bạn tốt Bạch Vân. Hôm nay buổi sáng, Bạch Vân ở gõ cửa không chiếm được đáp lại sau, lại gọi điện thoại, cuối cùng dùng dự phòng chìa khóa mở cửa, phát hiện Trương Nhã chết đuối ở bồn tắm chung, đã tử vong. Theo sau báo nguy, cho nên nhất có hiềm nghi hẳn là người đại diện cùng Bạch Vân. Nhưng người đại diện ngày hôm qua có không ở tràng chứng minh. Mang một cái khác thuộc hạ nghệ sĩ đi mẫu đài truyền hình lục tiết mục. Vô pháp thoát thân tới giết người. Nhân tế quan hệ đơn giản như vậy. Tra lên nhưng thật ra phương tiện nhiều, Phạm Dương nói. Cái kia bảo án người Bạch Vân đâu? Liên Diệc hỏi, Phạm Dương nói. Liền ở bên ngoài, muốn đi hỏi chuyện sao? Bảo án người chính là Trương Nhã hảo bằng hữu Bạch Vân. Khóc rối tinh rối mù, nói cái gì cũng chưa nói. Lưu lại nơi này cũng không có bao lớn dùng. Bạch Vân ngồi ở ghế trên, đỉnh tú khí một cái tiểu cô nương. Hoa lê mang nước mắt, không ít lăng đầu thanh đều vây quanh ở bên cạnh. Đều vây quanh ở bên kia làm gì? Liên đội. Liên đội, vài người xôn xao mà tản ra, chạy nhanh trở lại chính mình vị trí thượng làm chính mình sự tình. Phạm Dương qua đi đem Bạch Vân mang vào phòng thẩm vấn. Bạch Vân đối cảnh sát vẫn là có chút sợ, cúi đầu không dám nhìn người, co quắp mà ngồi ở chỗ kia, trầm mặc trong chốc lát, Liên Diệc mở miệng hỏi, người cùng Trương Nhã cái gì quan hệ? Bạch Vân nức nở, nhỏ giọng đáp, ngoặc kép. Ta cùng nàng vào đại học liền nhận thức, vẫn luôn là hảo khuê mật theo dõi biểu hiện ngươi ở đêm qua 8 giờ điểm tả hữu từng đến quá. Trương Nhã chung cư, 1 giờ sau rời đi, Trong khoảng thời gian này các ngươi làm cái gì? Trương Nhã trên trán miệng vết thương cùng ngươi có hay không quan hệ? Vấn đề này ném đi ra tới. Bạch Vân lập tức hô hấp cứng lại, trốn tránh bộ dáng bị Liên Diệc bắt giữ đến. Hiển nhiên có vấn đề. Hắn về phía trước khuynh, ngươi cùng Trương Nhã đã xảy ra khóe miệng. Miệng vết thương là như thế nào tới? Nói rõ ràng, ta, Bạch Vân nhéo tay, trước mắt người này khí thế thật sự quá mức bức nhân. Ngoặc kép, Nhã nàng câu dẫn ta bạn trai, cho nên ta cùng nàng xảo một trận, đẩy một phen, đem nàng đẩy ngã, đụng phải góc bàn, quả nhiên, cho nên Thái Dương miệng vết thương sớm hơn tử vong thời gian. Cho nên ngươi ghi hận trong lòng, nhân cơ hội đem nàng kéo vào bồn tắm chết đuối. Bạch Vân lập tức phản bác, cảnh sát, ta không có giết người, ta chỉ là đẩy nàng một chút, sau lại ta liền đi rồi. Ta thật sự không có giết người. Liên Diệc hơi không thể thấy mà nhướng mày. Đến báo án phía trước, trừ bỏ ngươi từng vào chung cư, không có những người khác. Bạch Vân dừng lại, lẩm bẩm nói, ngươi nói như vậy còn không phải là hoài nghi ta giết người sao? Ta tuy rằng cùng nàng nháo bẻ, nhưng còn chưa tới giết người nông nỗi. Chúng ta đã nhiều năm quan hệ, không có khả năng vì một người nam nhân giết người, Liên Diệc nhàn nhạt mà nói. Người có hay không giết người chúng ta sẽ điều tra. Trương Nhã còn có hay không mặt khác quen thuộc người, còn có thù oán người. Này ta không biết, Nhã ở giới giải trí nhận thức người ta đều hiểu biết. Cũng không quen biết, hơn nữa nàng người đại diện không thích chúng ta thường xuyên ở bên nhau. Cho nên ta không thế nào hỏi những cái đó sự. Từ phòng thẩm vấn ra tới sau, Bạch Vân tư liệu liền đưa đến Liên Diệc trước mặt, đích xác cùng nàng nói không sai biệt lắm. Đại học thời điểm chính là bạn tốt, tuy rằng hai người không ở một vòng tròn từ cũng là liên hệ rất nhiều. Còn ngẫu nhiên đi ra ngoài du ngoạn, hai người thường xuyên lui tới. Bạch Vân cũng ở Trương Nhã chung cư ngủ lại quá, vân tay căn bản là không thể coi như manh mối. Nói nhất thời cho hả giận giết người, cũng không phải không có khả năng, nhưng khuyết thiếu chứng cứ, bị người ấn tiến bồn tắm hít thở không thông, Trương Nhã không có khả năng sẽ không dãy giụa, cho nên chân sau cọ sát bị thương, móng tay đứt gãy, người này sức lực hẳn là sẽ không tiểu, chỉ tiếc, móng tay không có nói vào tay hung thủ tổ chức vật. Nếu không liền có thể biết là ai, liên đội. Ta phía trước hỏi hạ nơi đó bất động sản, bọn họ đối chủ hộ cũng không phải nhiều rõ ràng, Phạm Dương vò đầu. Nhưng là theo dõi không phải mỗi cái góc đều có. Ta hỏi hạ, xuất phát từ sao, bọn họ nói theo dõi chụp không đến Trương Nhã chung cư. Chỉ có thể đến kia đống lâu, cho nên, có khả năng là bò cửa sổ đi vào. Trương Nhã chung cư ở tiểu khu dựa vô trong, bên ngoài là dân cư. Nhân viên hỗn tạp, theo dõi cũng tương đối thiếu, còn có không ít đều bị người phá hủy, trước điều ra nơi đó theo dõi. Phái người đi hỏi, Liên Diệc đứng lên, đi Trương Nhã trong nhà nhìn xem monster. Hết chương.